Cửu Vũ Thần Tôn, chương 28, huyệt chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chỉ một sát na chứng kiến không gian giới chỉ này, trái tim nhảy lên kinh hoàng. Cường giả có thể có không gian giới chỉ đều là cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng toàn bộ trấn Nham Tuyền năm gia tộc lớn, không có một nhà nào có không gian giới chỉ. Cho dù là quận thành, số lượng cũng một tay có thể đếm được, đều là quan lại quyền quý cùng đại nhân vật tu vi tinh thâm mới có. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là trong không gian giới chỉ cất giấu thông thường là thứ đồ vật không đơn giản. Vừa nghĩ tới trong không gian giới chỉ khả năng cất giấu đủ loại bảo vật, hai người đều kìm nén không được. Ngươi, lăn ra xa. Mạc Thiên Phượng trước hết kịp phản ứng, một đôi mắt báo hung tợn trừng mắt Đường Hạo, phòng ngừa Đường Hạo ra tay trước. Đường Hạo tự biết không phải là đối thủ của Mạc Thiên Phượng, chỉ có thể lui về phía sau, để cho Mạc Thiên Phượng đi lấy trước. Mạc Thiên Phượng trong cặp mắt lóe ra hào quang tham lam, bước nhanh lên trước, vừa mới chuẩn bị lấy, lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con mắt đảo lòng vòng. Ngươi, tới lấy trước, Mạc Thiên Phượng nói với Đường Hạo. Đường Hạo biết rõ hắn là sợ cái thi thể này có gì cổ quái, để cho mình làm vật thí nghiệm. Đường Hạo cười lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt thi thể. Vừa đến trước thi thể cũng cảm giác được một cổ hơi lạnh vô cùng đập vào mặt, thậm chí làm cho người ta toàn thân run lên. Nhanh lấy, Mạc Thiên Phượng không dằn nổi thúc giục nói. Đường Hạo nhìn không gian giới chỉ trên ngón tay khô lâu, cực kỳ cẩn thận lấy tay cầm lấy, một tấc, hai thốn, ba tấc, sau đó nhanh như tia chớp một lượt kéo xuống không gian giới chỉ. May mắn không gặp trở ngại gì. Thời điểm Đường Hạo âm thầm thở ra, Mạc Thiên Phượng lại một bước liền tiến lên, ác đạo. Đem nhẫn chứa vật cho ta. Chấm, Đường Hạo có chút tức giận, nhưng vẫn là ném cho hắn. Mạc Thiên Phượng ôm đồm lấy không gian giới chỉ, ha ha cuồng tiếu. Cho dù trong không gian giới chỉ không có gì, chỉ bản thân không gian giới chỉ cũng đáng giá cho năm gia tộc lớn tranh đoạt bể đầu, lần này xem như kiếm bộn rồi. Có thể đi được chưa? Đường Hạo hờ hững nói ra. Này, Mạc Thiên Phượng lạnh nhạt nhìn Đường Hạo cười gằn nói. Ta có thể đi, ngươi thì ở lại chỗ này, ta xem nơi đây rất thích hợp làm phần mộ cho ngươi đấy. Cảm giác được sát ý sâu đậm của Mạc Thiên Phượng, Đường Hạo không kinh hãi, hắn sớm đoán được là kết cục này. Cho ngươi đi ra ngoài, nếu như đem việc này lan truyền ra, năm gia tộc lớn thế nào cũng giết ta. Cho nên, chuyện này hay là ta một người biết rõ cho thỏa đáng. Mạc Thiên Phượng chậm rãi rút ra hai thanh trường đao, khóe miệng lộ ra một vòng cười hung ác. Đường Hạo thời điểm chứng kiến không gian giới chỉ, đã cảm thấy trong lòng không ổn, xem ra một hồi ác chiến là tránh không thoát. Cùng Mạc Thiên Phượng đại chiến, hắn không có một thành có thể thắng nắm chắc. Bát trọng cùng ngũ trọng kém quá lớn, cơ hồ là cách biệt mười mấy lần, sao có thể thắng. Xíu, yêu yêu, Mạc Thiên Phượng bỗng nhiên ra tay, song đao như rồng, trên chuôi đao hắc khí đằng đằng, hướng Đường Hạo chém qua, giống như hồ đói xuống núi, không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa khí thế như rồng, thế không thể đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo cho dù con mắt có thể chứng kiến động tác thả chậm của Mạc Thiên Phượng, nhưng theo không kịp tốc độ của hắn, thẳng đến đối phương một đao bổ tới ngực hắn mới tới kịp đem Bắc Cực Hàn Thiết Kiếm ngăn cản trước người. Ầm, một âm thanh cùng vang, giống như bị trâu rừng đụng vào, Đường Hạo toàn thân quay cuồng, đụng vào trên một khối nham thạch nhổ ra một búng máu, đầu như nổ ông ông. Mà Mạc Thiên Phượng công kích không chút khách khí, một chiêu đem Đường Hạo đánh bay, sau đó không đình trệ chạy thẳng tới, là tả hai đao, bổ ra hai đạo đao ảnh cường đại. Cố nén thương thế, Đường Hạo như điện quang hướng hỏa thạch bên cạnh bổ nhào qua. Hòa, ảnh, hòa, ảnh, hai tiếng oanh thiên trầm đục cự thạch sau người lập tức bị tan thành từng mảnh, đá vụn vẩy ra, sương mù cuồn cuộn, mãnh liệt vô song làm cho người líu lưỡi. Đúng là chạy rất nhanh, Mạc Thiên Phượng giữ tợn cười một tiếng, nhảy hướng Đường Hạo đánh tới, đồng thời trong tay song đao bá bá bá gấp bổ, 7-8 đạo đao ảnh khí lưu vòng quanh nhắm hướng Đường Hạo điên cuồng công kích. Đường Hạo chật vật không thôi, duy nhất có thể làm là thi triển ra thương giang công, điên cuồng tránh né, một đám đao ảnh oanh tạc tán loạn, miễn cưỡng né tránh công kích của Mạc Thiên Phượng. Mạc Thiên Phượng không dừng tay, chỉ là đối với năng lực né tránh cường hãn của Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thiên Phượng truy kích, Đường Hạo chạy thục mạng, cứ như vậy một mực tiếp tục trong một nén nhang, đem cổ mộ đều đánh cho gồ ghề. Đường Hạo mệt thở hồng hộc toàn thân hư thoát nhưng vẫn liều chết tránh né. Mà sau lưng Mạc Thiên Phượng lại càng đánh càng hung, theo đuổi không bỏ, nhiều lần thiếu chút nữa đem Đường Hạo chém thành hai khúc. Đường Hạo trong tộc chiến đấu lúc trước chưa bao giờ đụng phải đối thủ hung hãn như vậy, thể lực giống như dùng không hết, thế mới biết mình trước kia tu luyện nhìn như lợi hại, kỳ thực kém thật xa, căn bản chính là thường dân. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại chỉ hận mình không sớm một chút đem huyền hoàng trọng lực kinh học được. Mạc Thiên Phượng thoạt nhìn hung hãn vô cùng, kỳ thực cũng tiêu hao rất nhiều, bởi vì Đường Hạo chạy thục mạng thật sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể lực hắn, mắt thấy Đường Hạo càng chạy càng chậm, hỏa hầu đã đến, hắn rốt cục chuẩn bị tế ra sát chiêu. Oanh Thiên Trường, Mạc Thiên Phượng đột nhiên nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, trên song trường khói đen bắt đầu khởi động giống như nước sôi. Bành, một trường bổ ra, một đạo trường ảnh màu đen to bằng đầu người đột nhiên lóe ra trên không trung giống như một đầu hắc xà du thoán mà đến, hiển nhiên là có thể truy tung. Đường Hạo mắt thấy một chiêu này không tránh khỏi, cắn răng một cái, nghiêng người ngồi xếp bằng, toàn thân khí tức ngưng tụ, bên ngoài thân hình thành một quang tầng màu lam nhạt. Bất động như sơn, lúc này đây vô cùng nguy hiểm, nếu như đỡ không nổi chắc là phải bị nổ nát vụn, bởi vậy hắn ngưng tụ khí kình toàn thân, đem bất động như sơn dùng đến mức tận cùng. Trường ảnh lập tức tới, thoáng một chốc nện ở trên người Đường Hạo. Thoáng chốc Đường Hạo cảm giác giống như bị thiên thạch đập trúng, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào trên thạch bích cuồng phún một búng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một trường này bị ngăn trở, nhưng toàn thân cũng đã không còn chút khí lực nào, bò đều không bò dậy nổi. Ha ha ha, Mạc Thiên Phượng cuồng tiếu đi tới, bộ pháp chậm rãi, hiển nhiên thể lực cũng đã nhanh hết sạch. Người chạy nữa đi, Mạc Thiên Phượng giơ lên song đao. Ta muốn giết người, không giết là không được. Nói xong, đột nhiên một đao hướng Đường Hạo bổ tới. Khóe miệng Đường Hạo dẫn ra một tia cười lạnh, chứng kiến Mạc Thiên Phượng cách mình bất quá 10 mét, rốt cục có thể sử xuất hù tâm quỷ cổ nhận rồi. Phía trước một mực không có cách nào khác tiếp cận hắn, mạo muội ra tay, cũng khó có thể bắn trúng, hiện tại Mạc Thiên Phượng chủ quan, nhất định có thể giết được. Mặc dù hắn biết rõ một kích này đánh ra, Mạc Thiên Phượng cũng có thể trước khi chết cùng đồng quy vô tận. Chỉ tiếc vốn là thứ đồ vật có thể dùng giết tụ hồn cảnh cao thủ, lại lãng phí đến ở trên người một người bát trọng võ giả, có chút đáng tiếc. Bỗng nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang. Ngay tại thời điểm hai người đều chuẩn bị ra một kích cuối cùng, bỗng nhiên mặt đất nổ vang, Mạc Thiên Phượng đứng mặt đất từ dưới đất thoát ra một cái bóng đen to lớn, lập tức hướng hắn cắn tới, thoáng một chốc một ngụm nuốt nửa thân thể hắn, máu me đầm đìa bắn ra. Đường Hạo bị bất thình lình một màn hù trợn mắt há hốc mồm. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là cự mãng lúc trước toàn thân vết thương chồng chất nhưng vẫn ra tay giết Mạc Thiên Phượng. Chỉ có điều cự mãng cắn chết Mạc Thiên Phượng, sau đó thân thể cao lớn nện trên mặt đất có chút vặn vẹo, máu tươi tràn đầy mặt đất, hiển nhiên mới vừa rồi đem hết toàn lực ra một kích rồi. Vạn hạnh, vạn hạnh, Đường Hạo coi chừng thu hồi hù tâm quỷ cổ nhận, âm thầm xả hơi. Hắn đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên người cự mãng một đôi mắt màu đỏ nhìn hắn chằm chằm, nhưng có lòng không đủ lực. Đường Hạo cẩn thận đi đến Mạc Thiên Phượng còn dư lại nửa thân thể trước theo ngón tay trước gỡ xuống không gian giới chỉ, tim đập loạn không thôi. Hắn không kịp chờ đợi nhỏ máu để nhận chủ, cũng may cũng không có gì dị thường phát sinh. Thần thức tiến vào, hắn phát hiện bên trong cất giấu vài cái vũ khí, nhìn ra được đều là thứ tốt, chỉ tiếc đã bị tổn hại, không giá trị gì, còn có vài cây thảo dược chân quý cũng đã héo rũ, hiển nhiên là cao thủ này chết thời gian quá dài, duy nhất có thể sử dụng là đan dược trong mấy bình phong kín. Đem những vật này toàn bộ lấy ra, cuối cùng sửa sang lại ra ba bình đan dược, một lọ viết. Cửu hoa ngọc lộ hoàn, một lọ là. Vạn thú đan, một lọ là. Kim ô thổ huyết đan. Thu thập đan dược chuẩn bị đi, Đường Hạo lại chứng kiến cự mãng mở miệng thở dốc, thân thể to lớn không ngừng run rẩy vặn vẹo, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Nhớ tới cự mãng cứu mình một mạng, hơn nữa trong tay lại có vạn thú đan, Đường Hạo quyết định giúp nó một chút. Mãng huynh, mặc dù ngươi là mãng, ta là người. Nhưng ngươi lại biết có cựu oán tất báo, mà ta cũng là có ân nhất định trả, điểm này chúng ta ngược lại là giống nhau. Đường Hạo đổ ra ba viên vạn thú đan, đưa đến trước mặt cự mãng. Ăn vào đi, có thể cứu ngươi một cái mạng, coi như là ta báo đáp. Cự mãng dùng con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Đường Hạo, hiển nhiên là biết ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng rộng thả ra phân nhánh đầu lưỡi màu đen, một lần đem ba viên vạn thú đan nuốt vào, sau đó hiệu quả quả nhiên tốt, thân hình cường tráng như vại nước bắt đầu đỏ lên, chừng hai mắt một cái, giống như lại sống lại. Đường Hạo mắt thấy thân thể của nó có miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy bắt đầu khôi phục, trong nội tâm kinh ngạc vạn thú đan lợi hại. Không đến nửa khắc cự mãng đã có thể đứng thẳng người. Đường Hạo tắc thì lẫn mất thật xa, thấy nó không sai biệt lắm tốt rồi, liền chuẩn bị rút lui. Rầm rầm, cự mãng ngửa đầu một tiếng, một đầu tiến vào trong đất, thổ địa với nó mà nói tựa như bể bơi, tùy thời vào tùy thời ra. Nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, cự mãng từ trong đất xông ra ngăn chặn đường đi của Đường Hạo, dựng đứng thân thể, nhìn chằm chằm Đường Hạo thè lưỡi. Đường Hạo có chút hối hận, lúc này cũng không kịp rồi, cảnh giác nhìn nó. Con thú này mặc dù có tính người, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 2, cho dù trọng thương chưa lành hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Mãng huynh, ta mặc dù đi cùng ác nhân này, nhưng chưa bao giờ tổn thương ngươi mảy may, ngươi không phải giết ta chứ? Đường Hạo không ngờ tới tốc độ của cự mãng nhanh như vậy, chỉ có thể theo chân nó phân rõ phải trái. Cự mãng bỗng nhiên ngửa đầu một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, cúi đến trước mặt Đường Hạo, giống như muốn Đường Hạo đứng ở trên đầu nó. Đường Hạo có chút do dự, nhưng vẫn quyết định tin tưởng nó một lần. Khi Đường Hạo đứng trên nó không lâu, cự mãng thân hình uốn éo, nhanh chóng du thoán, tốc độ cực nhanh, dọc theo mộ đạo cấp tốc tiến ra. Không lâu sau, cũng đã thoát ra khỏi mộ đạo, đem Đường Hạo đưa đến cửa đá. Đường Hạo còn chưa xuống, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi, hắn theo tiếng nhìn lại, phát hiện cách đó không xa là Viên Thiên Nhất. Cách Trương.